Chương 1853, đêm khuya kế hoạch trốn. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Kia cũng không thể tại cái này phá địa phương sinh hoạt cả một đời a, ta cũng không nguyện ý. Hề thản cả giận nói. Pho nhún nhún vai, nói, ai nói không phải đâu, ai lại nguyện ý tại cái này phá địa phương ở lại a, ta cũng nghĩ trở về a, nhưng là bây giờ tiền đề không phải không thể quay về sao. Hà bột thở dài, nhìn xem người bên ngoài, nói, QNZ không biết rõ bệ hạ thế nào. Rất muốn nghề tình nhân ngư vịnh biển sinh hoạt thời gian a, hy vọng bọn hắn có thế không có việc gì. Phiêu đám kia ra hỏa thật sự là quá phận, một mực đuổi giết nhóm chúng ta. Kẻ nọ chờ mong no y đúng vậy à, lần trước vẫn là nhóm chúng ta tộc nhân chạy nhanh, mặc dù là dạng này, vẫn là để phở lẹn đỡ đế quốc người bắt nhóm chúng ta thật là nhiều tộc nhân. Hệ thản thở dài, tiếp tục nói, nếu là phở lẹn đỡ đế quốc người đánh lén, kia chúng ta tộc nhân khẳng định tổn thất càng thêm thảm trọng. Không chi đạo nhân cá vịnh biển hiện tại thế nào, phiêu nàng nhóm đôi nhóm chúng ta nhân ngư tộc không biết rõ còn có hay không đuổi tận giết tuyệt. Pho một mặt lo lắng. Cái hy vọng nàng nhóm không có sao chứ, không phải vậy coi như nhóm chúng ta trở về, không có nhân ngư vịnh biển, kia nhóm chúng ta trở về cũng không có cái gì ý nghĩa. Kẻ nọ kỳ vọng no y không sai. Nhân ngư vịnh biển mới là nhóm chúng ta hướng tới địa phương, không có nhân ngư vịnh biển, nhóm chúng ta thật không có phương hướng. Hào hột trọng trọng gật đầu. Hệ thản chấp con mắt màu đỏ, bất đắc dĩ nói, nhưng là bây giờ vấn đề của chúng ta chính là không thể quay về, ta thật quá muốn trở về. Nhóm chúng ta cờ ơn ở tìm biện pháp trở về mới được, ta thật không muốn một mực ở lại đây. Pho đề nghị. Hào hột vẫn nhìn chu vi. Nhỏ giọng nói, hoàn toàn chính xác, ta thật không muốn lại ấn G.I.A.U đi, thật muốn rời đi nơi này mới được. Bọn hắn mỗi ngày ở chỗ này về sau, chỗ nào cũng không dám ra ngoài đi, chỉ dám đi ra ngoài ăn bữa cơm sau đó liền trở về. Ở địa phương cũng là bọn hắn thông qua lao động đổi lại, bốn người ở tại trong một cái phòng, nhét chung một chỗ sinh sống thật dài một đoạn thời điểm. Kẻ nọ bù mặt trên đạo kia vết sẹo, cả giận nói, ta thật không muốn trên thân lại có vết sẹo, cái này mấy đạo vết sẹo ta sẽ không quên. Trên mặt bọn họ vết sẹo đều là bị ném biển lớn do đường thời điểm quét đến, trên thân cu nở dê có, khắp nơi đều là dốc thịt cọ lưu lại vết thương. Những này vết thương bọn hắn đời này không bao giờ quên, những này vết sẹo không có chút nào nhỏ, còn hết sức rõ ràng, nhìn qua liền để người khác cảm thấy rất kinh khủng bộ dáng. Nguyên bản đều không phải là người xấu, chỉ những thứ này vết sẹo nhường bọn hắn thoạt nhìn như là cái người xấu, dẫn đến bọn hắn lúc ra cửa một mực bị người lặng lẽ đối đãi. Có đôi khi còn muốn bị phở lẹn đờ đế quốc kỵ sĩ cản lại, muốn kiểm tra một cái, bảo đảm không phải người xấu về sau, mới có thể nhường bọn hắn ly khai. Ai nói không phải đâu, những này vết sẹo nhìn xem thật sự là xấu hổ chết rồi, ta còn không có thê tử hài tử đâu. Chỉ những thứ này vết sẹo, đoán chừng QNZ không người nào nguyện ý đi theo ta. Hào hột thở dài. Đừng nói thê tử đứa bé, có thể trở về hay không mới là một chuyện, không thể trở về đi, ở chỗ này tùy tiện tìm người là thê tử coi như xong. Hệ thản liếc mắt no y kẻ nó liên tục gật đầu, nói, ta đồng ý ngươi nói, sau khi trở về suy nghĩ thêm thê tử sự tình đi. Ta cảm thấy trở về nhân ngư vịnh biển mới là trọng yếu nhất sự tình, thê tử là tiếp theo sự tình. Hệ thản lật ra cho xem thường, nói, ngươi à ngươi, thật sự là cách cục quá nhỏ, lúc này còn đang suy nghĩ cái gì thê tử sự tình, nhóm chúng ta muốn chính là trở về mặt khác một mảnh đại lục sự tình. Làm sao bây giờ nhóm chúng ta phải làm sao, nhóm chúng ta lại không có thuyền, luôn không khả năng đi qua. A Pho bất đắc dĩ nói. Ừm, ta cảm thấy nhóm chúng ta muốn rời đi nơi này mới đúng, tiếp tục ở lại đây cũng không phải một hồi. Hệ thản đề nghị. Kẻ nọ suy tư một cái, gật đầu nói, ta cũng cảm thấy muốn như vậy, ly khai đế quốc này mới là đúng. Đúng vậy à, Flatlander đế quốc đều tại bắt nhóm chúng ta nhân ngư tộc, nhóm chúng ta tiếp tục ở lại đây cũng là nguy hiểm. Pho gật đầu nói. Kia nhóm chúng ta muốn đi đâu đâu, hệ thản suy tư nói. Tóm lại rời đi nơi này là được rồi, đi sắt vách tỏ dầu là thú nhân đế quốc cũng được, đi là sẩn tinh linh đế quốc cũng được. Kẻ nọ nói, Hào Hột suy tư một cái, nói, nhóm chúng ta đi tỏ dầu là thú nhân đế quốc đi, nơi đó cách nơi này tương đối gần, nhóm chúng ta cũng không thể quá mạo hiểm đi quá xa địa phương, không phải vậy nửa đường bị người phát hiện vậy liền không xong. Ta QNZ đồng ý. Đi tỏ dầu là thú nhân đế quốc đi, bất quá nhóm chúng ta muốn làm sao đi nhà pho nghi ngờ nói. Kẻ nọ chớp con ngươi, một hồi lâu nói, chúng ta đi đường thủy A đi qua tiết kiệm xuống không ít thời gian. Đi qua ta cảm thấy cũng được, hiện tại trên đa y dương bao là cũng không có cái gì thuyền, nhóm chúng ta bơi lội là sẽ không bị phát hiện. Hệ thàn đồng ý nói, tốt, vậy liền quyết định như vậy. Trước rời đi nơi này mới là sáng suốt nhất quyết định, rời đi nơi này lại nghĩ cái khác biện pháp. Pho liên tục gật đầu no y nhóm chúng ta lu cờ na ho xuất phát đầu ta cảm thấy càng nhanh càng tốt đi, nay muộn liền xuất phát hạ bột đề nghị. Nay muộn liền xuất phát muốn gấp gáp như vậy sao kẻ nọ trừng lớn con ngươi. Hệ than lắc đầu liên tục, hỏi ngược lại, không nóng nảy, không có chút nào xuất ruột. Càng nhanh rời đi nơi này vượt an toàn không phải sao cũng là, Phở Lẹn Đờ Đế Quốc có thể nói là nguy hiểm nhất địa phương, càng nhanh ly khai càng tốt. Hào Hột đồng ý nói, kia nhóm chúng ta nhanh lên ăn đi, ăn xong liền thu thập đồ vật ly khai cái này, càng nhanh ly khai càng tốt. Pho đồng ý nói, sau mấy tiếng, thời gian đi tới muộn, bọn hắn cái gì đồ vật cũng không mang, liền mang theo một chút tiền. Sau đó dùng chống nước thực vật bao vây lấy, liền ly khai thành nhỏ. Bọn hắn tất cả đều hướng phía bờ biển phương hướng đi đến, trên đường đi cũng đang tránh né tầm mắt của mọi người. Nửa giờ sau, ly khai thành thị đi tới bờ biển, hệ thản dẫn đầu đem vây đuôi để xuống, biến thành cái đuôi về sau liền nhảy vào biển lớn. Pho mấy người cũng đi theo nhảy vào biển lớn, cùng một chỗ hướng phía tỏ dầu là thú nhân đế quốc tiến lên. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 3.